Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, Kaido vs. Dâu Trắng. Đối mặt Akainu một đống lớn rác rưởi mà nói. Ấy còn quá trẻ, đặc biệt Akainu đem Dâu Trắng cùng Roger làm ra tương đối thời điểm. Đối với Roger, Ấy không có một chút cảm tình, mà là đưa hắn coi như là siêu việt mục tiêu. Nhưng là đối với Dâu Trắng, Ấy lại đem cho rằng đúng rồi phụ thân của hắn giống nhau. Tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào vũ nhục hắn. Ở Akainu nhiều lần nâng lên Roger làm thấp đi Dâu Trắng phía sau, Ấy chung quy vẫn là không nhịn được xuất thủ. Có thể là Devil Fruit vốn là có thượng vị cùng hạ vị chi tranh. Bất quá Fruit năng lực đều có tương sinh tương khắc. Đối mặt Akainu cái này đã sở hữu Fruit năng lực mười mấy năm lão du điều. Ấy cái này mới đến Fruit năng lực mấy năm. Ngay cả bà khí cũng không thế nào thuần thục người làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Hỏa diễm cùng nham thạch nóng chảy va chạm ở giữa. Cuối cùng là nham thạch nóng chảy thắng. Ấy bị nham thạch nóng chảy đánh bay ra ngoài. Đồng thời bị nham thạch nóng chảy bóng. Thế nhưng kế tiếp Akainu lại đem mục tiêu nhắm ngay đã mất đi lực lượng quỳ trên mặt đất. Đang muốn đi nhặt AV Pro các lắp phi. Akainu liền xông ra ngoài. Cánh tay phải mặt trên bao trùm nham thạch nóng chảy. Nắm tay hướng về Luffy nặng đầu trọng đánh xuống đi. Luffy, Ấy quát to một tiếng. Bạo phát ra tốc độ kinh người. Chắn Luffy trước mặt, nham thạch nóng chảy nắm tay xuyên qua Ấy lồng ngực. Cuối cùng vẫn là đã xảy ra sao? Ai? Roy thở dài. Cúi đầu trông thấy dưới chân Kaido. Nếu như không phải Kaido xuất hiện, có thể hắn sẽ không để cho Ấy chết. Thế nhưng Kaido xuất hiện có thể chính là thay thế Dâu Đen tiếp nhận cuộc chiến tranh này người. Roy trung tướng, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Nguyệt Quang Moria đột nhiên hô. Ta hiểu được, người trốn a. Roy gật đầu nói. Đa tạ Roy trung tướng. Nguyệt Quang Moria đầu đầy mồ hôi. Trong tay Kaido cái bóng điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng từ Moria trong tay tránh thoát được. Không có vào đến Kaido ở trong thân thể. Lão gia tử, Roy chứng kiến gáp động. May mắn phía sau có một gáp lão đồng bọn Sengoku ở. Áp chế xung động gáp. Bằng không Akainu thực sự sẽ chết ở gáp trong tay cũng khó nói. Người khác bá khí không đối phó được Akainu. Thế nhưng gáp lại bất đồng. Xem tới vẫn là muốn để cho bọn họ ly khai mới được. Roy lẩm bẩm nói. Akainu bị Jinbe đám người chặn lại. Thế nhưng Ấy đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Coi như hắn nguyên tố biến hóa cũng chết ở Akainu nham thạch nóng chảy đốt cháy ở giữa. Akainu tới giúp ta áp chế Kaido. Roy đối với Akainu hô. Akainu nhìn Roy liếc mắt. Cũng không để ý tới Roy lời nói. Mà là tuyển trạch tiếp tục lưu lại tại chỗ. Chính ngươi tìm đường chết đó chính là chuyện của ngươi rồi. Roy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Phải biết rằng có thể còn có một người không có chết. Akainu có thể biết trước đến Marco cùng Vista bá khí. Nhưng là lại không còn cách nào biết trước đến một người khác bá khí. Làm Akainu muốn tiếp tục truy kích thời điểm. Roy đã thấy tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nói hắn thật là tìm đường chết. Dâu Trắng nhưng là còn chưa chết. Hắn cư nhiên liền dám như vậy truy kích Luffy. Làm Dâu Trắng đứng ở Akainu sau lưng thời điểm. Akainu đã mộng ép. Dâu Trắng trong lúc chỉ vận dụng một lần thế đao. Nhưng thật ra là bởi vì Akainu nguyên tố biến hóa. Cho nên muốn giết chết Akainu. Kỳ thực còn chỉ có thể dựa vào chấn động uy lực. Đối với hệ Loza Fruit năng lực đã thức tỉnh cao thủ. Bọn họ Fruit năng lực đã là vô cùng mạnh. Huống ba đại tướng ở giữa. Akainu thực lực thật là tối cường. Chứng kiến Akainu bị Dâu Trắng đánh bay. Akainu minh cẩu đánh xuyên Dâu Trắng lồng ngực. Nhưng mà lại bị Dâu Trắng một kích cuối cùng. Kể cả hải quân bản bộ cùng nhau đánh nứt. Bản bộ trên quảng trường xuất hiện một cái to lớn khe rãnh. Bởi băng hải tặc Dâu Đen cơ bản bị Roy một người giết đi. Cũng không tồn tại cái khác gặp phải. Dâu Trắng một người chặn hải quân thế lực. Thế nhưng Roy dưới chân quái vật cũng thức tỉnh. Hai mắt mở, Roy quấn quanh ở trên người hắn, bá khí bị trên người của hắn bá khí bước đi. Toàn bộ tiêu tan lui trở về Roy trên người. Dầu trắng, Kaido vẫn không có đem Roy cho rằng là đối thủ, mà là đưa mắt định ở tại giường như vĩ ngạn thông thường đối mặt hải quân bản bộ dâu trắng. Đừng cho ta tiếp tục gây sự tình Kaido. Roy giơ chân lên, chân đỉnh quá mức, Dragon phá, Roy dưới chân của xuất hiện rậm rạp chằng chịt bá khí cái đinh. Một cước dẫm ở Kaido vị trí trái tim. Này bá khí cái đinh theo Roy lực lượng đâm xuyên qua Kaido thân thể. Đem Kaido trái tim đinh ở. Chết tiệt tiểu quỷ. Cư nhiên có thể đột phá ta bá khí. Xem ra ngươi bá khí cũng thật không đơn giản. Kaido cắn răng nói. Đó là. Roy lạnh lùng nói. Cút ngay cho ta. Kaido đột nhiên đứng lên. Hất tay một cái đem Roy từ trên ngực của hắn đánh bay. Người kia. Kuzan. Ino. Roy chỉ có thể làm cho Kuzan cùng Ino qua đây. Ino đã vừa mới trở lại chiến trường. Hắn cũng không phải ở Skypiea thời điểm cái kia hắn. Thể thuật trở nên mạnh mẽ. Cộng thêm gáp nắm đấm giáo dục. Hắn năng lực kháng đòn cũng trở nên mạnh mẽ không ít. Chỉ là bị đánh bay mà thôi. Cũng không có bị đánh ngất đi qua. Ino cùng Kuzan hai người đều bị Roy gọi đi qua. Nhưng là hai người bọn họ còn chưa kịp qua đây. Kaido đã xông về dâu trắng. Ý thức của hắn ước đoán còn dừng lại ở dâu trắng có đỉnh phong trên thực lực. Hận không thể cùng dâu trắng giao thủ. Kaido, dâu trắng đối mặt vọt tới Kaido. Một đấm văng tung tóe rồi Kaido trong tay lang nha bổng. Ngay sau đó một đao hướng về phía Kaido ngực chém xuống. Một cái huyết tiến biểu phi. Kaido ngực bị chém ra một cái sâu đủ thấy xương vết thương. Tiên huyết không ngừng từ phía trên chảy ra. Nhưng mà Kaido lại như là một chút sự tình cũng không có. Bắt lại dâu trắng trong tay thế đao. Một quyền đánh vào dâu trắng trên ngực. Dâu trắng trên người có ba cái to lớn lỗ máu. Cộng thêm vô số vết thương đạn bắn cùng trên đao chờ đã. Kỳ thực hắn đã sớm là nỏ hết đà. Làm sao có thể ngăn cản Kaido một cái nắm tay. Dâu trắng vết thương vị trí bị Kaido một phát cầu quyền trúng mục tiêu ở. Cả người đi xuống thắt lưng. Một búng máu phun tới. Kaido, dâu trắng đột nhiên nở nụ cười. Bắt lại thế đao dùng sức đâm một cái. Đem Kaido thân thể đóng xuống đất. Ngay sau đó một động đất lực lượng đem Kaido cả người đều bao vây lại. Kaido bị động đất uy lực không ngừng oanh kích. Cuối cùng bị đánh bay ra ngoài. Dâu trắng cầm thế đao. Con mắt liếc một cái. Nhìn về phía ngã vào vũng máu chính giữa ấy. Cũng nhìn thấy ở phía xa bao tải bên cạnh dâu đen đầu người. Còn có bị Jinbe mang theo chạy trốn Luffy. Cùng với Sengoku, Roy đám người. Dâu trắng biết mình là gian không nhiều lắm. Cầm thế đao đứng trên mặt đất. Như cây cột chống trời thông thường. Hít sâu một hơi lớn tiếng nói. One Piece là chân thật tồn tại. Ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.